Mảnh ký ức của nữ phụ, chương 1, góc truyện audio.com. Cô mở mắt ra, xung quanh chỉ một màu trắng xóa. Cô chết rồi, đâu là thiên đường hay địa ngục? Cô vẫn còn nhớ lúc sắp giết được người của tổ chức Tử Ngạn yêu cầu thì một vầng sáng bao quanh lấy cô và... Không còn và nữa, lúc đó cô đã bị mất ký ức rồi. Mẹ kiếp, cô muốn biết nguyên nhân vì sao mình chết, muốn biết về quá khứ của mình, muốn biết mình là ai. Người chơi Liễu Liễu chào mừng cô đến với trò chơi. Nhiệm vụ của cô là thay đổi số phận của nữ phụ trong các tiểu thuyết ngôn tình và nhiều thể loại khác. Tiếng của hệ thống vang lên kéo cô ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn kia. Liễu Liễu, vậy là bản nương chưa chết, làm ta suy nghĩ từ nãy tới giờ. Bình thường ta luôn đứng về phe của nữ phụ, sao bây giờ ta phải làm điều này? Với lại không có quả bản cô nương không làm, nếu muốn cô làm là phải có thưởng, không có đánh chết cô cũng không làm. Hệ thống, chấm chấm, sau khi hoàn thành xong hết nhiệm vụ các nữ phụ sẽ cho cô biết về ký ức của cô. Cô cúi thấp đầu tỏa ra một luồn sát khí lạnh, thực ra các người là ai? Mau nói cho ta biết về quá khứ của ta, điều đó rất quan trọng đối với ta. Ta không muốn sống mà không biết bản thân mình là ai. Người mau nói đi, hệ thống, Liễu Liễu chỉ cần cô đồng ý tham gia trò chơi thì cô sẽ được biết. Điều này tôi không thể nói, chỉ có các nữ phụ mới có quyền hạn này. Chừng 5 phút sau, Liễu Liễu ngẩng đầu, trên người đã mất đi toàn bộ sát khí, khuôn mặt trái xoan với đôi lông mày lá liễu. Cô nở một nụ cười tươi với hệ thống, được ta đồng ý, nhưng phải có quà. Hệ thống, cô lật mặt thật nhanh, nụ cười của cô tôi cảm thấy như ngày tận thế sắp tới vậy. Vẫn là nên đưa cô chủ nhân tương lai này đi thì hơn. Hệ thống, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ được quay thưởng. 3, 2, 1, bắt đầu, cách chương.